Hoàng tử nghịch ngợm và công chúa ngổ ngáo. Chương 33, chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7:30 PM, HOT Club. Mi bước vào HOT trong một bộ váy đen trơn dài ngang đùi kết hợp với đôi guốc đen cao 15 phân đính chút hạt kim cương lấp lánh. Mái tóc màu nâu búi cao để lộ làn da trắng ngần. Đi bên cạnh nhỏ là Minh. Anh thật nổi bật trong cả một cây đen từ trên xuống dưới. Chiếc áo pun đen trơn chỉ in nhãn hiệu nổi tiếng rất nhỏ ở bên ngực trái. Quần bò đen. Và cuối cùng là một đôi giày bóng lưỡng đen không tì vết. Họ thật khiến người khác phải chú ý tới và thầm ngưỡng mộ không chỉ vì vẻ đẹp. Phong cách mà còn vì họ rất đẹp đôi. Nhìn hai đứa đẹp đôi lắm đấy. Anh Tuấn nhìn thấy Mi. Mình đi cùng nhau thì thốt lên một câu khen ngợi như một lời chào hỏi. Ngồi lên chiếc ghế ở cạnh đó. Mi nhìn anh cười. Anh cho em hai chai độ nặng nhất nhé. Ok. Vì hôm nay em đi với Minh nên có say thì cũng có người đưa về rồi nên anh sẽ chiều ý hai đứa. Anh cười rồi ghé vào tai Mi nói thầm. Và có say thì cũng nói ra hết tình cảm của em nhé. Không đâu anh. Em uống quen rồi. Hôm qua cũng không nói gì. Em đang tập uống nhiều để bớt nói linh tinh đấy. Mi cười nhạt. Vậy sao? Hôm qua em đưa Mi về. Nó có nói gì không? Anh Tuấn quay sang hỏi Minh. Không anh ạ, bạn ấy ngủ mà. Minh nhìn Mi cười. Ô, chán thật. Của hai đứa đây. Anh Tuấn đưa ra cho Minh và Mi hai chai rượu loại nặng nhất. Cụm ly nào? Minh nói. Cốc tiếng đập nhẹ do hai chai rượu cụm vào nhau. Sao? Minh có chuyện buồn à? Mi thờ ơ hỏi. Ừ, Mi cũng thế à? Minh thất tình. Mi nhìn Minh. Không hẳn. Buồn thôi. Minh đáp. Chuyện Hạnh San hả? Sao không tỏ tình với cô ấy đi? Mi cười buồn. Không biết nữa. Dạo này Long với Hát San thân thiết lắm. Với cả từ bao giờ mà Minh cũng thấy quen khi Long với Hát San đi với nhau rồi. Dường như, tình cảm của Minh đối với Hát San giờ chỉ như bạn bè. Minh cười. Vậy sao? Thế sao lại buồn? Chuyện gia đình. Minh đáp gọn. Ánh mắt xa xăm. Mi tu một hơi dài từ chai rượu rồi hỏi. Nhà Minh có chuyện gì à? Không, là bố mẹ Minh. Họ lúc nào cũng ép buộc phải làm mọi thứ. Bố thì bắt Minh phải làm theo ý của ông. Không cho Minh tự ý làm gì mình thích. Từ nhỏ Minh đã được rèn luyện và học hỏi để trở thành một người con thừa kế xuất sắc. Nhưng cái đó không đáng nói. Dù sao thì công việc của Minh sau này cũng sẽ là thừa kế tập đoàn nhà Minh. Cái khiến Minh cảm thấy gò bó nhất là mẹ. Bà lúc nào cũng bắt Minh đi xem mặt hết cô gái này đến cô gái khác. Còn Minh thì thích tự tìm hiểu, tự yêu và tự giới thiệu cho bố mẹ người con gái mình chọn. Vậy à, Mi bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt. Tác dụng của rượu, cô đang say. Nhưng mặc kệ, cô gọi tiếp, anh Tuấn cho em chai nữa đi. Mi uống nhiều thế. Minh nheo mắt nhìn Mi, ừ, Mi thờ ơ đáp lại. Mi đang say đấy, đừng uống nữa. Minh ngăn cản, lấy chai rượu mới anh Tuấn vừa đưa từ tay Mi. Bỏ ra, không cần Minh quan tâm. Nhỏ rằng lấy chai rượu. Sao lại không quan tâm được chứ? Mi không cần ai thương hại đâu. Mi vừa nói vừa uống tiếp. Tay chỉ trỏ linh tinh trên không trung. Cô say thật rồi, còn đang nói linh tinh nữa. Chúng ta là bạn cơ mà. Minh nói, ánh mắt buồn phiền. Bạn, ừ, là bạn. Mãi là bạn, chỉ thế thôi. Tình cảm của Minh với Mi chỉ là bạn. Thế thôi sao? Nước mắt Mi chảy dài hai bên gò má. Bạn từ ấy như mũi dao nhọn đâm nát trái tim nhỏ vậy. Minh ngạc nhiên khi thấy Mi khóc. Trái tim anh lỗi nhịp và có gì đó đau nhói. Câu hỏi của nhỏ, anh không trả lời được. Minh trả lời đi. Chúng ta là bạn, chỉ bạn thôi đúng không? Chỉ là bạn thôi. Trả lời Mi đi. Để tim Mi thôi đau đớn. Minh trả lời đi Minh. Hu hu hu. Cô khóc òa lên. Nỗi đau trong tim như vỡ òa. Nhìn Mi khóc. Trong lòng anh dấy lên một cảm xúc khó tả. Anh ôm chầm lấy nhỏ an ủi. Mi sao vậy? Có chuyện gì buồn cứ nói hết ra đi. Hức. Minh bỏ Mi ra. Đừng dịu dàng với Mi như vậy nữa. Tại sao chứ? Tại sao lúc nào cũng luôn dịu dàng với mi? Luôn cân cần, luôn cười nói với mi vậy hả? Tại sao? Mình đừng như thế nữa. Mi xin mình đấy. Đừng lúc nào cũng đối xử tốt với mi như thế. Hãy ghét bỏ mi đi. Hãy lạnh lùng và đừng quan tâm đến mi nữa. Mình làm như vậy, chỉ càng khiến mi khó quên thôi. Mi xin mình. Hức hức, nhỏ khóc nức nở. Vùng vằng đẩy Minh ra nhưng không sao thoát nổi vòng tay vạm vỡ của anh. Tại sao Minh phải làm như vậy với Mi? Tại sao Mi phải quên chứ? Minh không giấu nổi sự tò mò. Anh không hiểu nhỏ đang nói gì. Tại sao ư? Tại vì Mi thích Minh. Thích nhiều lắm. Thích từ lâu lắm rồi. Từ ngay lần đầu tiên chạm mặt, Mi gào lên trong nước mắt. Nhỏ dùng hết sức lực đẩy Minh ra khỏi mình. Rồi chạy thật nhanh về phía cửa như muốn trốn thoát khỏi anh. Lời nói của Mi như tiếng sét đánh liên tục vào người anh khiến anh bàng hoàng đến khó thở. Mi vừa nói gì? Nhỏ thích anh sao? Thích từ lần đầu tiên sao? Làm sao có thể? Làm sao có thể như vậy được chứ? Vậy mà anh không hề biết. Không hề biết gì cả. Anh thật ngốc nghếch. Này Mi, em đi đâu thế? Minh em đuổi theo nó nhanh lên. Mi, Mi ơi, tiếng anh Tuấn khiến Minh giật mình. Lúc này đây anh mới nhận ra Mi đã chạy đến gần cửa ra vào. Liền vội vàng chạy tới chỗ nhỏ. Đột nhiên nhỏ khuỵu hẳn xuống dưới đất và bất tỉnh. Trước lúc thiếp hẳn đi, nhỏ chỉ kịp mơ màng thấy tiếng Minh đang gọi. Mi, tỉnh lại đi. Mi, tỉnh lại. Mi, Mi, cách chương.